Nhâm Hiên Chi nghe xong lời Kim Phi giao thì trầm mặc một hồi rồi đi chơi cùng Hoa Uyển Ti, giống như chuyện này chưa từng xảy ra vậy. Nghĩ hắn có âm mưu gì đó, Kim Phi giao cuống quýt lấy hắn hỏi kết quả, Nhâm Hiên Chi chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói, tuy ngươi không nói nàng cần nhiều nam nhân như vậy làm gì nhưng chỉ với lực hút linh lực siêu cấp như nàng thì chúng ta đã không cần hợp tác rồi. Vì sao? Kim Phi giao hỏi. Người sắp chết còn có thể cướp địa bàn được bao lâu chứ, có cần hợp tác không? Nhâm Hiên Chi chỉ nói ra một câu như vậy rồi đưa Hoa Uyển Ti đi du hồ. Kim Phi giao híp mắt, hô lên với hai người Nhâm Hiên Chi phía xa, Uyển Ti muốn tăng tu vi phải dùng linh thạch, có lẽ sau khi nàng hóa thần kỳ thì thân thể sẽ có khác biệt, người có muốn lấy linh thạch thượng phẩm ra cho nàng tu luyện không? Không cần thiết. Nhâm Hiên Chi không quay đầu, vươn tay vẫy vẫy. Không cần thiết. Kim Phi giao hoàn toàn không thể lý giải loại sự tình này, cuối cùng nghĩ nghĩ, nhận định là Nhâm Hiên Chi keo kiệt, không muốn lấy linh thạch cho Hoa Uyển Ti dùng. Mập mạp từ lúc tiến vào thần thú kỳ đã dựa vào đan dược để tiến giai, tuy bánh bao khó ăn nhưng còn thoải mái hơn đan dược. Về chuyện này thì Kim Phi Giao không lo lắng, chỉ có chút phiền phức với tu vi của Hoa Uyển Ti, nàng không coi như người, nếu chỉ tăng tu vi lên thì căn bản không có gì nghiêm trọng, chỉ cần linh thạch là đủ, tu vi đầy sẽ tự tiến giai, nàng cũng nên sớm lên hóa thần kỳ thôi. Hiện tại mỗi ngày Hoa Uyển Ti tu luyện bằng linh thạch trung phẩm, một ngày 20 khối. Số lượng không quá lớn nhưng nhiều năm cộng lại cũng không phải con số nhỏ, hơn nữa Kim Phi Giao luôn loạn dùng linh thạch, đây đúng là chuyện cần phải nghĩ. Nếu muốn làm nàng sớm tiến giai, Kim Phi Giao e rằng phải cho nàng dùng linh thạch thượng phẩm mới được. Trước tiên mỗi ngày một khối, như vậy tu vi hẳn là sẽ tăng tương đối nhanh. Có điều, Kim Phi Giao sờ sờ túi càng không trống rỗng, đột nhiên cảm thấy Bách Vị Lâu dùng mê vị phấn nấu cơm gạt người, kiếm được nhiều tiền thật sự là đáng ghét quá đổi. Kiến Giáp Tinh Kim Phi Giao đến phải mắng chúng nó là kiến giả tinh, nàng phải lấy đá do mập mạp thải ra cho Ân Nguyệt làm giới tử cảnh vực, đồ ăn của kiến giáp tinh liền giảm đi. Quả nhiên trên đời không có cái gì tiện nghi. Không ăn đá thì không kéo linh thạch, ăn thì giới tử cảnh vực lại không có tài liệu, sao lại phiền toái như vậy chứ? Phải nghĩ cách kiếm linh thạch, còn phải kiếm được nhiều. Làm nhiệm vụ quá phiền toái, dựa vào thế đạo kinh căn bản không thể làm giàu. Kim Phi Giao bất mãn lầu bầu. Cũng không nghĩ xem vì sao người khác dựa vào thế đạo kinh là có thể giàu đến nước đố đổ vách, chỉ có nàng là càng làm càng nghèo. Không chịu tiết kiệm lại đi trách thù lao thế đạo kinh thấp. Tạm thời tiếp tục cho Hoa Uyển Ti dùng linh thạch trung phẩm, Kim Phi Giao thường xuyên mang mập mạp đi khắp thủy tạ thần giới thử các loại thực vật. Tất cả thực vật có ở thủy tạ thần giới đều bị mập mạp thử qua, ngay cả bèo ở đáy hồ Hoa Khê hay trong thủy đạo trong thành Khê Thần, cỏ dại trên đường, tất cả đều bị Kim Phi Giao lấy cho mập mạp ăn. Mập mạp sau khi trúng độc của thụ mẫu thì năng lực kháng độc tăng lên vô cùng lớn, tuy mấy thứ này không thể độc chết hắn nhưng việc bị bắt ăn hết cái này đến cái khác cũng khiến hắn cảm thấy khó có thể chịu được. Sau vài lần phản đối bị đánh, hắn liền nhận mệnh, mày cũng không nhăn một cái ăn hết, sau đó báo một tiếng có độc hoặc không độc, thứ nào mà có nhiều linh khí thì hắn nhấp nháp thêm một chút. Về sau, mập mạp cơ hồ chỉ cần đặt thực vật gần miệng, không cần phải ăn là có thể nhận ra có độc hay không, linh khí nhiều hay ít, hương vị ra sao. Khắp thủy tạ thần giới đã không còn thứ gì mà hắn chưa ăn, dần dần còn tạo thành thói quen tùy chỗ nhặt cỏ ăn. Thời gian trôi qua cực nhanh, 80 năm cứ thế qua đi, Kim Phi Giao và mập mạp dưới tác dụng của bánh bao, một kẻ đến thần thú trung kỳ, một người tới hóa thần hậu kỳ. Cũng là do thể chất hai người này khác người thường chứ cứ ăn như vậy thì đã sớm béo như cự thú, đi cũng không đi nổi rồi. Trước kia cũng có người làm linh thực vì ham muốn năng lực gia tăng tu vi của linh thực, liều mạng ép buộc bản thân ăn uống. Tuy tu vi tăng lên rất nhanh nhưng hắn cũng trở thành một người béo mút, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi, bề ngang đạt tới ba trượng, căn bản không tìm thấy mắt, mũi ở chỗ nào, dù đi tới đâu mọi người cũng chỉ nhìn thấy một đống thịt trắng như tuyết lù lù trên đất thôi. Không cần nói có thể phi thăng hay không, ngay cả việc có thể sống hay không cũng là việc khó. Mà cuối cùng, hắn cứ như vậy béo mà chết, người nhặt xác còn không biết đầu của hắn ở chỗ nào, đành phải phóng hỏa thiêu toàn bộ. Hỏa vừa thiêu, toàn bộ thịt liền rũ ra, phải thiêu đủ 3 ngày thì khối thịt này mới bị đốt thành bụi. Chuyện này cũng trở thành trò cười của mọi người. Tiết chế trở thành việc tất yếu, bất luận chuyện tốt thế nào mà không biết tiết chế thì cuối cùng cũng không có kết cục tốt, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Bởi vậy, dù Nhậm gia có được phương pháp tiến giai tốt mà không sử dụng quá độ. Nhàn hạ thoải mái sống 80 năm, Linh Lung lâu của Kim Phi Giao đón tiếp một người, trường bào bay bay, mặt che dưới mũ áo choàng. Kim Phi Giao theo dõi hắn một hồi rồi cho hắn vào trong thập nhị yêu linh trận. Người này vừa tiến vào thập nhị yêu linh trận liền quỳ xuống hành đại lễ với Kim Phi Giao, bỏ mũ trùm ra, lộ ra một thân phù văn. Kim Phi Giao căng thẳng trong lòng, không tốt, phiền toái tới cửa. Sau đó liền thấy người kia mở miệng, tham kiến Kim Bệ Hạ. Ngươi là ai? Kim Phi Giao choáng váng cả đầu, Tư Tế yêu tộc lại tìm tới cửa, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Cách lão Tư Tế ở Lưu Bàn Sơn thần giới phái ta tới. Ta tên là Phân, là Tư Tế mới nhậm chức chưa được trăm năm. Phân Tư Tế lên tiếng trả lời. Lão nhân đáng chết. Khóe miệng Kim Phi Giao giật giật, bảo hắn đứng lên, căn bản không dám hỏi hắn tìm mình có chuyện gì. Cao mày suy nghĩ nửa ngày, Thế Đạo Kinh tháng trước cũng không thấy viết yêu tộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có yến hội nào đó nhất định bệ hạ phải đi. Thấy Kim Phi Giao cứ như vậy ngồi trên cỏ với hắn, nửa ngày không rên một tiếng, Phân Tư Tế mới nhớ lời dặn của Cách lão Tư Tế, chủ động mở miệng nói, Kim bệ hạ, lần này yêu tộc gặp nguy hiểm lớn, cần ngươi tự thân xuất mã. A. À, Kim Phi Giao nghe, không phải là ăn cơm a. Nguy hiểm lớn. Vừa nghe đã biết không phải là chuyện tốt, nàng ấp úng nói, nguy hiểm lớn gì? Hiện tại Nhật Nguyệt Môn đã bắt đầu hoài nghi yêu tộc muốn tiến cơ toàn sơn, cảm thấy những việc xảy ra với môn hạ là nhằm vào bọn họ cho nên cơ toàn sơn đã đưa ra ý kiến, nói yêu tộc quá mức càn rỡ, phải đánh áp yêu tộc, yêu cầu đuổi yêu tộc khỏi thần cấp giới một lần nữa. Quyết nghị đã ra, Nhật Nguyệt Môn xuất binh, vài môn phái làm phó thủ tấn công yêu tộc. Phân Tư Tế mở miệng nói ra đại sự, Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, vậy hai tộc nhân, mà hợp tác với yêu tộc đâu? Không phải là có người hợp tác với chúng ta sao? Vì sao lần này không phản đối quyết nghị? Chẳng lẽ là phản bội? Nàng không hiểu hỏi. Phân Tư Tế bất đắc dĩ đáp, lần này Nhật Nguyệt Môn nghi ngờ có người ở hai tộc nhân, mà liên thủ với yêu tộc cho nên cố ý đưa ra như vậy. Bây giờ bọn họ còn chưa bại lộ thân phận cho nên chỉ phải đồng ý, nhưng trong số binh mã xuất thủ thì cũng không có nhiều người liên thủ với chúng ta. Mà ý tứ của bọn họ cũng là nếu yêu tộc chúng ta không thể trụ vững dưới công kích của Nhật Nguyệt Môn thì bọn họ cũng không cần phải hợp tác với chúng ta nữa, vì vậy chuyện lần này cần tự thân chúng ta giải quyết. Dù là suy nghĩ cho đại cục hay là vì tiếp tục hợp tác, lần này đều phải dựa vào chính chúng ta. Kim Phi Giao im lặng một chút rồi nói, không phải còn có rất nhiều vương luyện hư kỳ sao? Bọn họ hẳn là có thể chống lại được công kích của Nhật Nguyệt Môn. Bọn họ tu vi cao, hơn nữa người yêu tộc cũng nhiều. Thế lực Nhật Nguyệt Môn dù lớn cũng chỉ là một môn phái, chẳng lẽ toàn tộc chúng ta còn sợ bọn họ hay sao? Vậy các ngươi nhất định phải bảo vệ yêu tộc, ta chỉ cần tiến giai đến luyện hư kỳ là sẽ ra tiền tuyết, vì yêu tộc xuất lực. Bên dưới Nhật Nguyệt Môn có rất nhiều môn phái nhỏ, lần này lại còn thả tiếng gió, nói các môn phái ở linh cấp giới chỉ cần phối hợp chèn ép yêu tộc ở linh cấp giới là có thể phát triển thế lực trên thần cấp giới, nếu công lao lớn còn trực tiếp chia địa bàn. Đây là ưu việt cực lớn cho nên không ít môn phái ở linh cấp giới đã liên thủ, muốn cùng nhau đối phó yêu tộc. Phân Tư Tế nhìn Kim Phi Giao, không cho nàng cơ hội được không đếm xỉa đến. Không phải là các ngươi muốn ta đi đầu đối kháng Nhật Nguyệt Môn đó chứ? Kim Phi Giao đột nhiên nhớ tới lời Nhâm Hiên Chi, toàn bộ thần cấp giới và linh cấp giới hiện tại chỉ ó một bệ hạ yêu tộc, đó chính là nàng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 564, vô ác không làm chi nhân. Phân Tư Tế chờ mong nhìn Kim Phi Giao, sau đó dùng lực gật đầu. Kim Phi Giao kinh sợ nhìn hắn, định tìm cớ để từ chối chuyện này, đây không phải là chuyện có thể đùa được. Đúng lúc này, thập nhị yêu linh trận đột nhiên mở ra, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp từ thành Khê Thần trở về. Mập Mạp vừa tiến vào liền vui tươi hơn hở lớn tiếng hét lên, lão đại, ngươi đã nghe nói chưa, nhân tộc sắp đánh yêu tộc. Ngươi là bệ hạ yêu tộc, sợ rằng phải lên chiến trường, đến lúc đó đứng trước vạn quân, uy phong lẫm lẫm nha. Vừa nói xong hắn liền nhìn thấy Kim Phi Giao sắc mặt âm mai nhìn mình, mà bên cạnh còn có một gã Tư Tế yêu tộc. Sửng sốt một cái, hắn lập tức hiểu có chuyện gì xảy ra, người yêu tộc đã tới đón Kim Phi Giao. Phân Tư Tế lúc này không nói hai lời, trực tiếp quỳ lạy, đa tạ bệ hạ xuất thủ tương trợ, không biết khi nào thì có thể khởi hành. Kim Phi Giao hung hăng trừng Mập Mạp. Mập Mạp vội vàng chạy nấp sau lưng Hoa Uyển Ti, nhỏ giọng nói, chuyện này đâu liên quan đến ta, người cũng không phải ta gọi đến, trừng ta làm gì. Nhưng ta không có binh, tu vi lại không cao, ai sẽ phục ta chứ? Kim Phi Giao thở dài, bất đắc dĩ nói. Không cần bệ hạ động thủ, chỉ cần ở những thời điểm mấu chốt thì xuất hiện cổ vũ sĩ khí là được. Ví dụ như đột kích tiên phong địch nhân, cổ vũ nhân tâm, cần phiền toái bệ hạ đi ra lộ mặt. Yêu tộc đã sớm nghĩ xong đối sách, Phân Tư Tế không cần nghĩ, nói ra lời của lão Tư Tế. Đột kích tiên phong. Kim Phi Giao nghe thì hỏi, đây không phải là việc chịu chết sao? Phân Tư Tế giải thích, không cần bệ hạ động thủ, chỉ là để hai bên thấy bệ hạ uy như thiên hàng, sát diệt địch nhân giả tượng thôi. Như vậy có thể đề cao sĩ khí yêu tộc, cổ vũ nhân tâm. Kim Phi Giao cúi đầu sờ sờ tóc, nhỏ giọng lầu bầu, vẫn là cái bia ngắm như thường, căn bản không có gì khác. Bệ hạ, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt yêu tộc vượt qua nguy cơ lần này, chúng ta không thể thiếu ngươi. Phân Tư Tế thật sự là nhiệt tình như lửa, không đạt được mục đích không bỏ qua, cúi đầu kiên định nói. Được rồi, đi nhìn xem là được chứ gì. Kim Phi Giao thở dài một tiếng, không có cách nào khác, đành phải đi xem sao, vừa vặn có thể đòi yêu tộc cấp linh thạch thượng phẩm cho Hoa Uyển Ti tu luyện, cũng không thể không công chạy tới, kiểu gì cũng phải có chút ưu việt mới được. Bởi vì Phân Tư Tế yêu cầu xuất phát ngay, còn không được để lộ hành tung, Kim Phi Giao chỉ kịp đưa một bùa truyền âm cho Hải Lam Âm, nói nàng có việc phải rời khỏi Thủy Tạ thần giới, về sau nếu có tin tốt sẽ thông tri cho nàng. Mà Gia Gia Nhâm Hiên Chi cũng là điện hạ yêu tộc, Kim Phi Giao liền hỏi thăm qua Tư Tế xem nhà bọn họ có đi giúp đỡ không. Nhưng Phân Tư Tế lại nói, người Nhâm gia phải ở lại bên nhân tộc, tạm thời không thể bại lộ thân phận. Bởi vậy lần này Nhâm gia không tham dự việc này, chủ yếu là nàng làm náo động. Nếu lúc đó không phải nàng tự đề xuất làm bệ hạ, Kim Phi Giao đã hoài nghi có phải mình bị người khác lừa hay không, làm sao có thể yêu cầu làm bệ hạ cho được. Với tu vi hóa thần hậu kỳ này, còn không biết người khác có chịu nghe lời nàng hay không. Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đã biết mục đích của Tư Tế, Mập Mạp sau một lúc ngẩn người thì thấm thí nói với Kim Phi Giao, lão đại, chúng ta không thể đi như vậy, dù sao cũng phải có một đường lui và hang ổ chứ. Không bằng như vậy đi, ngươi cứ yên tâm đi, còn ta ở lại đây canh giữ, kể cả ở thời điểm cẩn nội ứng ngoại hợp thì ta cũng có thể ra một phần lực. Kim Phi Giao vốn đang định nổi nóng, nếu không phải Mập Mạp đột nhiên chạy vào nói những lời đó thì nàng làm sao lại đâm lao phải theo lao như vậy. Không ngờ bây giờ hắn lại còn định không đếm xỉa đến nàng, thật là to gan. Nàng mắng hắn một câu, phi thân vọt lên, tung cước đá về phía hắn, Mập Mạp vội vàng quay đầu bỏ chạy. Rơi vào đường cùng, Kim Phi Giao đành phải thu thập các thứ, mang theo Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đi theo Tư Tế rời khỏi Thủy Tạ thần giới. Hải Lam Âm nhận được bùa truyền âm liền chạy vội tới nhưng mấy người Kim Phi Giao đã đi mất rồi. Nàng ở lại một lát rồi lắc đầu trở về. Lưu Bàn Sơn thần giới lúc này tụ tập không ít yêu tộc, bọn họ đang bận rộn thương nghị đối sách. Lúc trước, bọn họ mượn bình chướng tự nhiên từ Phong Nhận Mang, cướp cả ba thần giới ở phía sau thành địa bàn của mình. Một thần giới trong số đó, Tinh Tinh thần giới, có quặng linh thạch, tuy sản lượng không quá lớn nhưng yêu tộc nhất định phải giữ được Tinh Tinh thần giới, còn có cả ba thần giới chung quanh để làm bình chướng cho Tinh Tinh thần giới. Lần này tuy Nhật Nguyệt Môn đi đầu xuất binh nhưng thế lực của bọn họ quá lớn, muốn bảo vệ được cả bốn thần giới này không phải là việc dễ dàng. Nếu bị mất đi bốn thần giới này thì căn cơ của yêu tộc ở thần cấp giới sẽ bị mất đi, hai tộc nhân, mà có khả năng sẽ không tiếp tục hợp tác mà còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Cách lão Tư Tế và các Tư Tế khác ngồi một bên, các yêu vương ngồi chung quanh cái bàn chính giữa. Nơi này là địa bàn của Ngân Hổ Vương cho nên nàng nghênh ngang ngồi ở ghế trên tay cầm một cây gậy nhỏ. Lúc này cây gậy đang chỉ lên bản đồ thần giới. Những người khác đi coi chừng linh cấp giới đi, bốn thần giới này do chúng ta canh giữ, tuy nhiên, vì sao không có ai luyện hư kỳ tới? Người của Cửu Yêu Vương đâu? Phong Lăng Vương đâu? Nàng bất mãn gõ mặt bàn, nhíu mày nhìn mấy người trong bàn. Tuy đều là vương nhưng tất cả đều chưa tới luyện hư kỳ, nơi này là chiến trường thần cấp giới, phái vài tên vương vừa mới tới thần thú kỳ tới thì có tích sự gì chứ? Đối với sự bất mãn của Ngân Hổ Vương, lão Tư Tế ở bên cạnh ho một tiếng, giải thích, Ngân Hổ Vương, lần này phần lớn nhân mã tới Ngân Lưu Thần Giới cũng là vì Ngân Lưu Thần Giới đã làm cho Nhật Nguyệt Môn bất mãn, bởi vậy mới muốn tạo áp lực cho yêu tộc. Bọn họ muốn làm cho chúng ta không thể bận tâm tới Ngân Lưu Thần Giới, như vậy mới dễ dàng đuổi chúng ta khỏi Ngân Lưu Thần Giới. Ngân Lưu Thần Giới? Ta đã nói chỗ đó là miếng xương cứng mà, nhân tộc làm sao có thể để mất chỗ đó được? Đã đợi nhiều năm như vậy, đợi đến khi Nhật Nguyệt Môn bị diệt lại đi chiếm không phải sẽ đơn giản hơn sao? Ngân Hổ Vương gõ gậy xuống bàn, phi thường bất mãn nói. Không đợi được, Một đám lôi trúc ở đó chỉ còn 20 năm là trưởng thành. Ngân Hổ Vương, chính ngươi cũng chưa chuẩn bị được bao nhiêu tài liệu lôi tính, kể cả có yêu tộc làm hậu thuẫn thì ít nhất ngươi cũng phải chuẩn bị một ít pháp bảo hấp lôi chứ. Cứ cho rằng chúng ta không thể chiếm được toàn bộ ngân lưu thần giới thì cũng phải chiếm được một phần địa bàn, chúng ta không ở thần giới lâu như ma tộc, không biết những nơi bí mật có tài liệu lôi tính, chỉ có thể cướp cái dễ thấy nhất thôi. Lão Tư Tế nói. Ngân Hổ Vương khẽ cắn môi, lại gõ mặt bàn. Xem ra cũng chỉ có thể là nàng và những vị vương hóa thần kỳ này đi canh chừng bốn thần giới. Nhất định phải lấy được lôi trúc ở ngân lưu thần giới, dù chỉ mấy cây cũng được. Ta đã gọi Kim Bệ Hạ kia tới, có nàng thì có thể hấp dẫn một ít hỏa lực. Nếu Lưu Bàn Sơn thần giới có Bệ Hạ yêu tộc ở, lại để cho uy danh của nàng truyền ra thì có lẽ sẽ làm nhân tộc phái một bộ phận nhân mã tới tấn công Lưu Bàn Sơn thần giới, như vậy có thể giảm bớt được áp lực cho ngân lưu thần giới. Lão Tư Tế nhìn Ngân Hổ Vương, nghiêm túc nói. Nếu có thể đúng như kế hoạch thì áp lực ở Lưu Bàn Sơn thần giới sẽ rất lớn. Ngân Hổ Vương cắn răng, đột nhiên đứng lên nhìn yêu tộc bốn phía, hung tợn nói, để yêu tộc chúng ta có thể gây dựng căn cơ ở độ thiên giới, các ngươi phải xuất ra tất cả năng lực, không ngại chết trận. Dạ. Các yêu tộc phía dưới cùng hô lên, chỉ cần vì sự phát triển của yêu tộc, bảo bọn họ đi tìm chết cũng được. Chu Tước khoanh tay đứng ở cửa không tham gia hội nghị, hắn thân là điện hạ nên còn có tự do hơn cả vương. Nghe xong đối thoại của bọn họ, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, có chút hoài nghi, gọi Kim Phi Giao tới thật sự hữu dụng sao? Tên kia căn bản không phải là yêu tộc, chẳng quan tâm đến cái gì cả, vinh dự của chủng tộc căn bản không có ý nghĩa gì với nàng. Nếu để nàng làm mồi dụ hấp dẫn hỏa lực nhân tộc, lại phải thề chết chiến đấu, nàng có chạy hay không? Lúc Kim Phi Giao tới Lưu Bàn Sơn thần giới thì việc ai thủ hộ chỗ nào đã được quyết định xong, tiếp đãi nàng vẫn là Lão Tư Tế và Ngân Hổ Vương. Ngân Hổ Vương đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới hào sảng ôm vai nàng, cười hì hì nói, Kim Bệ Hạ, lần này cần phiền toái ngươi, ngươi có thể khuếch tán uy danh không? Uy danh? Kim Phi Giao chau mày nhìn Ngân Hổ Vương đang tươi cười. Đúng vậy, chúng ta đang chống lại Nhật Nguyệt Môn ở Ngân Lưu thần giới, hỏa lực bên đó quá lớn. Vì thế chúng ta muốn kéo chút hỏa lực tới đây, để giảm áp lực cho người ở ngân lưu thần giới. Suy nghĩ rất lâu rồi nhưng chúng ta vẫn không thấy có gì có thể làm nhân tộc quan tâm, tinh tinh thần giới phía sau tuy có linh thạch nhưng sản lượng chỉ có thể xem như trung đẳng, không đủ để hấp dẫn hỏa lực. Ngân Hổ Vương khoác vai nàng đi quanh Lưu Bàn Sơn thần giới, vừa đi vừa nói. Kim Phi Giao cao mày nhìn nàng, những yêu tộc này lúc nào cũng vậy, luôn vì toàn bộ yêu tộc mà làm ra chuyện tự hy sinh. Thật không hiểu bọn họ bị áp bức bao lâu, hoàn toàn không giống nhân tộc, luôn nghĩ cách tìm ưu việt cho bản thân. Ma tộc dùng sức mạnh để quản lý toàn bộ tộc nhân, làm cho ma tộc tầng lớp cấp bậc rõ ràng. Nhân tộc thì lấy người người ngang hàng làm khẩu hiệu, lấy lợi ích môn phái, gia tộc và cá nhân làm trung tâm, chỉ có lúc đối ngoại, cướp bóc và canh giữ tài sản mới có thể liên hợp với nhau. Nàng chưa từng nghĩ xem phương thức nào mới tốt, dù sao nàng cơ hồ đều ở bên ngoài cả ba tộc. Tuy nhiên, Kim Phi Giao nghiêng đầu nhìn Ngân Hổ Vương, hỏi, Ngân Hổ Vương, ta mới có tu vi hóa thần hậu kỳ, ngươi bảo ta phải làm uy danh đại chấn tứ phương thế nào? Uy danh truyền khắp thì Kim Phi Giao không sợ, cùng lắm thì nàng hạ tu vi xuống, trà trộn vào đám người là xong. Thế giới lớn như vậy, có không ít tu sĩ cũng ẩn mình chờ đợi trong thâm sơn cùng cốc mấy chục đến hơn trăm năm, lúc đi ra ai còn nhớ được. Năm đó nàng bị đuổi giết không biết bao nhiêu lần. Hiện tại chỉ sợ có đứng trước mặt đối phương thì bọn họ cũng không nhận ra. Thời gian mấy trăm năm không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, ai còn nhớ được một kẻ qua đường. Ngân Hổ Vương hơi dùng lực, kéo nàng lại nói, đương nhiên là tạo hình cho ngươi thành một ác ma chuyên giết người, lại phi thường lợi hại, tốt nhất là còn ăn thịt người uống máu người, như vậy thì lực uy hiếp mới lớn. Ngươi yên tâm, mấy thứ này chúng ta sẽ an bày thay cho ngươi, cuối cùng ngươi còn cần có một thân phận là thánh thủ luyện đan. Như vậy nhân tộc sẽ cảm thấy không giết ngươi không được, như vậy mới có hiệu quả. Kim Phi Giao im lặng một chút rồi cười nhạt nói, những cái ngươi nói vốn là sự thật, còn cần phải an bày sao? Ta cơ hồ không ác không làm, ngươi chỉ cần nói ra những chuyện ta làm thì nhân tộc sẽ lập tức muốn tới đem ta bầm thay vạn đoạn. Ta còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, tuy rằng ta không phải là thánh thủ luyện đan nhưng là ta đã có tay nghề còn tốt hơn luyện đan rất nhiều. Tuy nhiên, ta sẽ không làm không công đâu. Bởi vì ta là nhân yêu. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 565, hành lễ đi. Ngươi là bệ hạ yêu tộc, làm như vậy không tốt lắm đâu. Ngân Hổ Vương nghiêm túc nhìn Kim Phi Giao, có chút bất mãn với việc nàng ra điều kiện trắng trợn. Kim Phi Giao lại vẫn mỉm cười như trước nhìn nàng, ở thời điểm kiếm ưu việc thì lá gan của nàng còn to hơn trời, ta ngay cả địa bàn cũng không lấy, không chủng tộc không vướng bận, thuần túy chỉ là đi tìm chết. Nếu không cho ta chỗ tốt, ngươi bảo ta sao có thể toàn tâm làm việc. Ngân Hổ Vương hừ một tiếng, thái độ lại đột nhiên biến tốt, ôm nàng thấp giọng hỏi, ngươi muốn cái gì? Nói ra nghe thử một chút. Ta muốn linh thạch thượng phẩm và cực phẩm. Ngươi có nhìn thấy mỹ nhân luôn đi theo ta kia không? Ta muốn linh thạch thượng phẩm cho nàng tiến giai. Trong lúc đối địch nếu ta giết chết người thì tất cả của cải trên người hắn đều là của ta, không nộp lên trên, được không? Kim Phi Giao cười nói. Ngươi muốn lên chiến trường. Ngân Hổ Vương cho mày, có chút ngoài ý muốn hỏi. Kim Phi Giao tà tà nhìn nàng, cười nói, đương nhiên là muốn lên chiến trường, ta kiểu gì cũng không thể là một bệ hạ rỗng tuếch, cũng phải vì yêu tộc làm ra chút cống hiến. Nhưng ta muốn một người của các ngươi, như vậy ta mới có thể khuếch tán uy danh tốt nhất. Ngươi rất nắm chắc nha, không cần chúng ta chuẩn bị giúp ngươi sao? Ngân Hổ Vương không biết nàng muốn ai, vậy mà lại muốn dựa vào một vài người để hấp dẫn toàn bộ hỏa lực nhân tộc. Ta muốn Văn Vương, chính là con muỗi lớn kia. Ngươi có thể tìm giúp ta xem hắn ở đâu không, nếu không có việc gì thì điều hắn tới đây, ta muốn hành động cùng hắn. Những sự kiện khác ta sẽ báo cho các ngươi cứ truyền ra là được, cam đoan sẽ không đánh mất thanh danh của bệ hạ yêu tộc. Kim Phi Giao phi thường tự tin nói. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp ngây ngẩn cả người, nàng muốn Văn Vương tới làm gì? Lúc trước đã đánh nhau lâu như vậy mà giờ còn muốn gặp hắn. Chẳng lẽ là cố ý muốn tìm người tới, để hắn nhìn bản thân là bệ hạ, bắt hắn hành lễ, làm nhục hắn một phen. Hắn đang ở đây, nếu ngươi muốn hợp tác với hắn thì đi tới Hà Thạch thần giới tìm hắn. Nơi đó là một chỗ phòng thủ quan trọng, cách địa bàn nhân tộc không quá xa, tương đối nguy hiểm. Ngân Hổ Vương nghĩ nghĩ, hình như đúng là có một gia hỏa thiếu huyết sắc như vậy tên là Văn Vương. Được, vậy ta tới chỗ hắn. Tuy nhiên, có thể làm hắn đi theo ta không? Ta đi đâu hắn liền đi đó. Kim Phi Giao gật đầu nói. Ngân Hổ Vương có chút nghi hoặc nhưng chỉ cần Kim Phi Giao chịu làm việc cho tốt là được, vì thế liền giao một quân bài cho nàng, Văn Vương chỉ cần nhìn thấy quân bài thì phải thành thật đi theo, không được ầm ĩ. Hà Thạch thần giới cách Tinh Tinh thần giới không xa, chỉ nửa ngày lộ trình. Trên thần giới này không có cảnh đẹp, chỉ có đá cuội và đá cuội, to thì vài chục trượng, nhỏ thì như quả trứng gà. Theo truyền thuyết thì chỗ này có một phần thiên hạ bị rơi xuống cho nên toàn là tảng đá. Đứng trên tảng đá có thể thấy nước ở trong khe hở dưới chân tảng đá, thỉnh thoảng còn có cả cá nhỏ bơi qua bơi lại. Văn Vương khoanh tay cau mày nhìn ra ngoài, nơi đó có không ít đá lơ lửng bay, trên những tảng đá to mấy chục trượng đã có nhân tộc xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn tương đối xui xẻo cho nên phải thủ vệ ở Hà Thạch thần giới cách lục giả thần giới của nhân tộc chỉ 3 ngày lộ trình. Cho nên một trong những mục tiêu của Nhật Nguyệt Môn chính là chỗ này của hắn. Mấy ngày trước đây đã bắt đầu xung đột không ngừng, quy mô nhỏ thì đánh nhau ít nhất một ngày một lần, có đôi khi còn vài lần. Không có tu sĩ luyện hư kỳ, lực lượng hai bên cơ hồ ngang nhau, không ai chiếm được tiện nghi, tổn thương lại không hề nhỏ. Cứ tiêu hao như thế không phải là cách tốt, hoàn cảnh của lục giả thần giới tốt hơn nơi không một bóng người này nhiều. Bên kia có nhân tộc ở, cây cối rậm rạp, chim hót hoa thơm. Yêu tộc không ít, thực vật đông đảo, tu sĩ cũng nhiều. Hơn nữa, nơi đó tự hồ còn là địa bàn của Nhật Nguyệt Môn, thật là trùng hợp. Văn Vương cúi đầu nhìn tảng đá dưới chân, Hà Thạch thần giới này ngoài những con cá nhỏ trong khe đá ra thì không còn gì, muốn bổ sung tiêu hao cũng không có cách nào. Nhân tộc tạm thời mới chỉ tới thử sức, sau này không biết có giữ được hay không. Đột nhiên, Văn Vương ngửi thấy một mùi hương, không biết là thứ gì. Trong doanh địa bay tới một lá bùa truyền âm, hắn bóp nát bùa truyền âm, là tu sĩ trong doanh địa báo cho hắn biết Lưu Bàn Sơn phái người tới trợ giúp, mới thống soái là hắn tới. Lại còn có thể cử nhân thủ đến trợ giúp, điều này làm cho Văn Vương có chút ngoài ý muốn. Hắn biết tình hình của yêu tộc, đại hỏa lực đều đi ngân lưu thần giới, những chỗ khác chỉ có thể tử thủ không để mất, căn bản không có nhân thủ dư thừa. Tuy nhiên, hiện tại có thêm người cũng tốt, mấy ngày trước xung đột đã làm nhiều người bị thương. Bổ sung nhân số là tốt. Lúc hắn hưng trí bừng bừng chạy về doanh địa thì thấy một nữ nhân đang nhàn nhã ngồi trên tảng đá ngay trong lều trại của hắn ở giữa doanh địa. Phía sau nàng còn có một người quen và một gã yêu tộc thần thú kỳ. Nhìn nữ nhân kia, cơn tức của Văn Vương cơ hồ bùng lên ngay lập tức, chỉ vào nàng mà quát đám người bốn phía, các ngươi còn thất thần làm gì? Người này là nhân tộc, sao có thể để nàng hồ lộng hai câu liền thả địch nhân vào? Văn Vương, ngươi bình tĩnh một chút, nhìn mặt nàng đi. Trong này có không ít người của Văn Vương đưa tới, có mấy người nhận ra Kim Phi Giao, vội nói với Văn Vương. Văn Vương khựng lại, cẩn thận nhìn mặt Kim Phi Giao, vừa rồi quá tức giận, nhất thời không thấy rõ, lúc này hắn nhìn thấy Nhất Thanh Nhị Sở. Ngây ra như phỏng nửa ngày, hắn rốt cuộc phản ứng lại, chỉ vào Kim Phi Giao, không thể tin nói, bệ hạ tân nhậm mà Tư Tế thông truyền lúc trước chính là ngươi. Đúng vậy, chẳng lẽ Tư Tế không thông truyền tên của ta sao? Kim Phi Giao bất mãn oán giận, vậy mà ngay cả tên cũng không nói, như vậy nếu không lộ mặt thì không ai biết nàng là bệ hạ. Hình như có nói, tuy nhiên không ai có hứng thú với tiểu bối bệ hạ hóa thần kỳ vô danh cả, tám phần là vì Tư Tế muốn hù dọa nhân tộc cho nên mới làm ra một bia ngắm thôi. Văn Vương và Kim Phi Giao kết thù hơi lớn cho nên trực tiếp hừ mũi nói. Kim Phi Giao tà tà liếc hắn, chậm rãi nói, vậy là ngươi có ý kiến với quyết định của Tư Tế. Xem ra ngươi không phục lắm nhỉ. Ta là bệ hạ, ngươi là vương, phiền ngươi tôn trọng ta một chút, mời hành lễ. Khuôn mặt tái nhợt của Văn Vương vì tức giận mà đỏ bừng, khẽ cắn môi nhìn lướt qua yêu tộc chung quanh, bọn họ đều bất đắc dĩ nhìn hắn. Kể cả đối phương chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ lại là nửa nhân tộc nhưng ký hiệu trên mặt lại chứng minh nàng quả thật là bệ hạ duy nhất của yêu tộc ở cả linh cấp giới và thần cấp giới. Mặc kệ quyền lực của hắn lớn thế nào, lễ nghi nhất định là phải đủ. Tham kiến bệ hạ. Văn Vương hít sâu một hơi, nửa quỳ trên đất hành lễ với Kim Phi Giao, lời nói rít qua kẽ răng. Văn Vương đa lễ rồi, xin đứng lên đi. Kim Phi Giao ha ha cười nói, một bộ tiểu nhân đắc chí. Văn Vương khó chịu đứng dậy, muốn mắng Tư Tế lại không dám, đành phải tự lừa bản thân là Tư Tế bị Kim Phi Giao lừa cho nên mới phong nàng làm bệ hạ. Nhìn bộ dáng không phục của hắn, Kim Phi Giao thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, Văn Vương, kỳ thực mâu thuẫn giữa chúng ta rất nhỏ, ngươi nếu muốn tính toán nợ cũ thì cũng phải đợi đối kháng xong nhân tộc rồi nói. Cửu trọng linh áp trận quả thật là do ta mở, vì mở trận này cho yêu tộc mà ta hao phí mất thời gian trăm năm, đi một vòng tất cả các linh giới. Hơn nữa, rất nhiều chỗ còn phi thường nguy hiểm, có đôi khi có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ta cũng không lấy công lao ra áp ngươi, ngươi cũng tốt nhất đừng có gây chuyện, yêu tộc không phục chuyện ta mới hóa thần kỳ đã lên làm bệ hạ, ta sẽ nắm quyền thực cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Giáo huấn hắn xong, Kim Phi Giao ném quân bài mà Ngân Hổ Vương giao cho nàng cho Văn Vương, lẳng lặng chờ xem thái độ của Văn Vương. Văn Vương đón lấy quân bài, dùng thần thức đảo qua, nhất thời cảm thấy to đầu. Không ngờ Ngân Hổ Vương lại thật sự để Kim Phi Giao tới giúp bọn họ. Nói cách khác chính là muốn hắn làm thiếp thân thị vệ, bảo vệ cho bệ hạ này, còn phải làm ra động tĩnh thật lớn càng tốt, còn phải hấp dẫn ánh mắt nhân tộc. Văn Vương cảm thấy hấp dẫn địch ý yêu tộc còn dễ hơn hấp dẫn địch ý nhân tộc. Đây không phải là làm khó người khác sao? Loại thời điểm này còn phái người tới thêm phiền. Cầm quân bài trên tay, Văn Vương phi thường khẳng định, Kim Phi Giao chỉ định hành động cùng hắn là vì muốn nhục nhã hắn. Quá ti bỉ, ỷ vào thân phận bệ hạ, hắn không dám làm gì nàng mà nghĩ ra cách này để nhục nhã hắn. Đợi sau này chắc chắn nàng sẽ còn hừ mũi trứng mắt với hắn, nghĩ cách làm hắn chịu phiền toái. Văn Vương, hiện tại chúng ta có bao nhiêu người? Kim Phi Giao nhìn tay hắn nắm chặt quân bài thì cảm thấy buồn cười, vì thế liền mở miệng hỏi trước. Văn Vương khẽ cắn môi, vẫy tay gọi một gã yêu tộc Nguyên Anh hậu kỳ đến. Bảo hắn nói lại tình huống cho Kim Phi Giao, sau đó định đi tìm một nơi không người đập phá giải hận. Nhưng Kim Phi Giao lại không cho hắn rời đi, vẻ mặt ý cười nói, Văn Vương định đi đâu? Ta chỉ đến hỗ trợ, việc quản lý yêu tộc còn cần ngươi làm. Ngươi đây là ác ý trả thù. Văn Vương đứng lại, hung tợn mắng. Kim Phi Giao cười cười, không để ý đến hắn, gật đầu bảo tên yêu tộc kia bắt đầu nói. Toàn bộ Hà Thạch thần giới có 3.000 yêu tộc. Phân thành 12 tiểu đội, mỗi đội coi chừng một địa giới. Nơi này của chúng ta có một thần thú kỳ, 200 nguyên anh kỳ. Hiện tại bị thương không thể chiến đấu có 27 người, tử vong tạm thời không có. Thần thú kỳ chỉ có một mình Văn Vương. Có lầm không vậy? Lần trước không phải thần cấp giới đã tiến giai một đám yêu tộc sao? Phân chia vài người tới dùng chứ? Kim Phi Giao nghe vậy liền nói. Rõ ràng nàng nhớ yêu tộc hóa thần kỳ đầy đất nha, đi trên đường còn ngượng ngùng nói mình là Nguyên Anh kỳ, sao đến thời điểm mấu chốt lại không thấy bóng dáng. Văn Vương ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, Đáp, tất cả bọn họ được đi đưa tu luyện rồi, vừa tiến giai đi ra đã gặp nhân, ma vây công, rất nhiều người còn không có cơ hội ổn định thân thể. Công pháp pháp bảo không có, ngay cả thế cục cũng hoàn toàn không rõ đã bị mang đi hết rồi. Hơn nữa, bọn họ chính là lực lượng mấu chốt của yêu tộc sau này, bây giờ còn chưa thể ra mặt. Làm cho phiền toái như vậy làm gì chứ, thật sự là không chịu nổi các ngươi. Ta phát hiện, chỉ cần địa vị cao thì chuyện đơn giản cũng sẽ làm cho trở nên phức tạp, cứ như không thêm chút nội hàm và âm mưu quỷ kế vào thì sẽ cảm thấy đầu óc bản thân mất linh quang vậy. Vừa nghe là âm mưu quỷ kế gì đó của những kẻ bên trên, Kim Phi Giao liền cảm thấy phiền chán. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 566, nhắm mắt. Vậy ngươi muốn thế nào? Văn Vương tức giận hỏi. Không biết, dù sao nơi này cũng do ngươi định đoạt. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Kim Phi Giao đương nhiên không biết phải làm gì, chẳng qua chỉ thuận miệng bày tỏ thái độ thôi. Văn Vương dùng đôi mắt xinh đẹp của hắn trừng Kim Phi Giao vài lần, bây giờ địch nhân đang ở tiền phương, thế lực ngang ngửa chúng ta, chỉ cần bảo vệ nơi này, không cho bọn họ công tiến vào là được. Chờ người khác tới đánh sao? Kim Phi Giao nghĩ đến số linh thạch mà Ngân Hổ Vương đáp ứng liền phản bác, Ngân Hổ Vương đã nói muốn ta thu hút sự chú ý của nhân tộc, nếu cứ thụ ở đây thì ai biết ta là ai chứ? Thật là phiền toái, cũng không thể gọi bọn hắn xông lên chịu chết để ngươi tạo uy danh được chứ hả? Văn Vương có chút không muốn nói, nếu thật sự là bệ hạ yêu tộc thì hy sinh bản thân cũng là điều có thể, nhưng nếu chỉ là bán yêu như Kim Phi Giao thì hắn không đồng ý, chỉ có những yêu tộc phía sau mới là đồng bào của mình. Kim Phi Giao không quan tâm xem hắn có ý kiến gì, nói với hắn, hai chúng ta đi qua, giết hết đám người kia. Chỉ ta và ngươi. Văn Vương nhìn nàng, không ngờ nàng lại chủ động yêu cầu ứng chiến. Ngươi sợ? Kim Phi Giao khinh bỉ hỏi. Ai sợ? Văn Vương hừ lạnh một tiếng, tu vi hai người tương đương, nàng còn không sợ, hắn thì sợ gì? Tuy nhiên, Văn Vương cũng cảm thấy giật mình vì tốc độ tăng tu vi của Kim Phi Giao. Lần trước gặp nàng mới Nguyên Anh Trung Kỳ, hiện tại đã hóa thần hậu kỳ, mà bản thân vẫn còn lâu mới có thể đột phá luyện hư kỳ. Chẳng lẽ trên người nàng có dị bảo gì cho nên tu vi mới tăng mau như vậy, thực khiến người ta khó chịu mà. Kim Phi Giao cười cười nhìn hắn, đột nhiên quay đầu mở thập phục địa ngục ở bên cạnh ra, thò tay cầm ra hai cái bánh bao. Sau đó, nàng vừa ăn vừa hỏi, vậy ngươi nói xem chúng ta đi đánh lén buổi tối hay là ba ngày? Mập mạp bên cạnh thấy bánh bao đã hấp xong cũng không cần ai mời, tự đi tới mở thập phục địa ngục ra lấy hai cái, cũng không cần ngồi, cứ đứng ở đó mà ăn. Văn Vương ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ, bỗng chốc không hiểu đây là đang làm gì. Ăn bánh bao? Vì sao lại ăn bánh bao? Làm sao có thể có người dùng pháp bảo cực phẩm để hấp bánh bao ăn chứ? Đây là có bệnh đi. Nhìn bộ dáng ngốc lăng lăng của hắn, Kim Phi Giao chỉ thập phục địa ngục bên cạnh. Rất hào phóng hỏi, ăn bánh bao không? Không ăn. Đại bổ đó. Ngươi cứ tự nhiên. Ta cho ngươi cái huyết vượng nhé. Đã bảo không ăn. Hảo tâm không hảo báo, cho bánh bao ăn còn không cảm kích, Kim Phi Giao hừ hừ từ bỏ. Không ăn thì thôi, nàng và mập mạp ăn còn chưa đủ đâu. Thấy nàng nhất định phải chủ động đi nghênh chiến, Văn Vương muốn làm nàng ăn đau khổ, sợ hãi thì tự nhiên sẽ trở về. Tốt nhất là ở trong Lưu Bàn Sơn không ra, nếu không thì đi nhân tộc làm gian tế cũng được, chỉ cần không xuất hiện ở bên mình. Vì thế hắn liền nói, vậy chúng ta đi luôn đêm nay. Bọn họ có chủ động đến vài lần, chúng ta đều chỉ tử thủ. Cho nên bọn họ hẳn là sẽ không ngờ chúng ta lại dám chính diện đi phục kích bọn họ. Được, Dạ Hắc Phong cao, thích hợp giết người. Kim Phi Giao gật đầu đáp, tiếp tục ăn bánh bao. 80 năm qua Kim Phi Giao và Mập Mạp sử dụng rất nhiều biện pháp, rốt cục cũng làm ra không ít tài liệu và công thức làm bánh bao độc đáo. Có loại ăn một cái tăng một năm tu vi, còn có loại bổ sung linh lực khẩn cấp. Nếu vào lúc không có linh lực mà ăn một cái thì có thể bổ sung linh lực ngay, còn nhanh hơn cả hấp thu linh thạch. Loại bánh ăn vào có thể đột phá thì nàng không làm được, có loại bánh hiện tại đã là không tệ rồi. Hơn nữa, Kim Phi Giao còn cân nhắc ra cách giữ linh khí cho bánh bao. Cách này chính là lấy thập phục địa ngục ra, luôn luôn cách không dùng linh lực bảo trì, như vậy thì bánh bao luôn ở trong linh khí, có thể giữ được rất lâu. Mà thập phục địa ngục không thể cất đi cho nên nàng đi tới đâu cũng đeo pháp bảo kỳ quái này bên cạnh. Thật ra việc giữ thời gian dài là không cần thiết, Tuy rằng Mập Mạp và Kim Phi Giao không gấp gáp đến mức một hơi ăn hết vài cái bánh bao, nhưng hấp một chỏ ra cũng chỉ đủ cho nửa ngày mà thôi. Dùng một viên Long Đinh đang cao giai là có thể tăng lên 2 năm tu vi, tuy nhiên thứ này có bệnh lên đơn, lại cần linh thảo, chẳng phải lúc nào cũng có thể ăn. Tuy Kim Phi Giao cũng muốn làm công hiệu của bánh bao tốt hơn nhưng đều rất không ổn định. Nghĩ kỹ lại thì một cái bánh bao gia tăng một năm tu vi đã không tệ rồi, còn không cần ngồi xuống hấp thu, chuyện tốt như vậy biết tìm ở đâu. Lúc đối kháng địch nhân còn có bánh bao khác để gia tăng linh lực, không sợ linh lực tiêu hao sạch sẽ không có lực hoàn thủ, loại chuyện tốt này nên có chừng có mực, không tệ lắm là được. Đối với loại chuyện này nàng đã xem xét rất nhiều, cảm thấy như vậy là được, thứ khác có thể tha một chút chứ cái này thì không thể được. Văn Vương còn không biết diệu dụng của bánh bao này, chỉ thấy Kim Phi Giao không ngừng ăn. Dán ăn cũng coi như tao nhã, 5 miếng một cái, chỉ có điều là ăn quá nhiều, giống như đã đói bụng mấy tháng vậy. Nghĩ buổi tối còn phải đi đánh lén nhân tộc, hắn cảm thấy vẫn nên chuẩn bị đầy đủ một chút, nếu không bệ hạ vừa tới chỗ mình đã chết thì không thể nào nói nổi. Nếu quả có nguy hiểm thì ngươi cứ trốn về trước, không được để bị bọn họ bắt sống hoặc giết chết, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến sĩ khí của yêu tộc. Vì yêu tộc suy nghĩ, hắn vẫn lên tiếng nhắc nhở. Kim Phi Giao liếc trắng mắt, sao đã nghĩ bản thân không hay ho rồi, cũng không nói gì may mắn một chút, ngươi yên tâm đi, cam đoan không có vấn đề, tuy nhiên ta cần ngươi phối hợp. Ta phối hợp với ngươi. Văn Vương nhìn nàng một cái, còn có thể phối hợp cái gì, phối hợp chạy trối chết sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kim Phi Giao lắc đầu, không chịu nói rõ. Đến nửa đêm, Kim Phi Giao thu Hoa Uyển Ti vào túi càn khôn. Bao nhiêu linh thạch thượng phẩm lấy được ở chỗ Ngân Hổ Vương đều ném hết cho Hoa Uyển Ti, để nàng ngày ngày không ngừng hấp thu linh khí, sớm tiến giai hóa thần kỳ, đối với các nàng sau này sẽ rất hữu ích. Mang theo Mập Mạp, Kim Phi Giao một thân quả đen cơ hồ tan vào bóng đêm. Tuy nhiên, Văn Vương nhìn thập phục địa ngục màu bạch sáng lấp lánh kia thì có chút bất đắc dĩ, ngươi có thể thu hồi cái chỏ này không? Vì sao? Thứ này có tác dụng rất lớn. 3 ngày ta đã làm một chỏ bánh bao rồi, chỉ chưa đầy một canh giờ nữa sẽ chín, thu vào phải trừ hỏa, sẽ không ăn được. Kim Phi Giao không hiểu hỏi, bên trong là bánh bao để bổ sung linh lực, lúc đánh nhau mà linh lực không đủ còn phải dựa vào thứ này đó. Quá sáng, chúng ta phải đi đánh lén mà. Văn Vương không biết phải giải thích với nàng thế nào. 3 người đều ăn mặc tối như mực, phía sau lại đeo pháp bảo ngân quang long lánh. Như vậy thì gọi gì là đánh lén nữa. Dù sao bọn họ cũng sẽ không chờ chúng ta giết sạch, vọt vào trong là được, người càng nhiều càng tốt. Kim Phi Giao chẳng hề để ý nói. Văn Vương tức không chỗ phát, cắn răng trừng mắt nhìn nàng, nếu ngươi muốn như vậy thì sao còn phải chọn nửa đêm, ăn mặc tối đen thế này. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm lặng lẽ. Ban đêm là do ngươi chọn, còn chuyện quần áo, ta vốn chính là mặc màu đen. Bộ này vẫn là bộ ta mặc lúc gặp ngươi, ta còn chưa thay ra, đừng có oan uổng ta. Kim Phi Giao vẻ mặt lạnh nhạt, không mặn không nhạt đáp. Ngươi cố ý tìm ta phiền toái. Văn Vương thật muốn đẩy ngã nàng rồi hút sạch máu, quá đáng giận. Thấy hắn tức giận, Kim Phi Giao cười nói, ta thật sự không phải tới gây phiền toái cho ngươi. Người như ta sao có thể mang thù chứ? Ta thật sự cảm thấy ngươi thích hợp đi cùng ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Không phải ngươi thích hút máu sao? Ta cho ngươi hút no thì thôi. Hừ, ta xem ngươi còn mạnh miệng đến bao giờ. Văn Vương hừ lạnh một tiếng. Dẫn đường đi. Kim Phi Giao dùng hắc khí màu đen trắng một cái liền che lại thập phục địa ngục, sau đó vui tươi hớn hở nhìn hắn. Văn Vương chỉ cảm thấy phiền lòng, sao mọi việc không hay ho đều để hắn gặp thế này. Lên tinh thần, hắn dặn dò các yêu tộc khác chuẩn bị sẵn sàng, vì thời tới tiếp ứng bọn họ. Sau đó liền đưa Kim Phi Giao ra ngoài. 3 người lặng lẽ bay ra khỏi Hà Thạch Thần Giới, chậm rãi tới nổi thạch phía trước, nhân tộc ở đó đã nhiều ngày nay chiếm tiện nghi ở Hà Thạch Thần Giới, nghĩ yêu tộc chỉ có thể tự bảo vệ mình, không dám ra đây công kích cho nên không cảnh giới quá kỹ. Bên ngoài chỉ thả một cái cấm chế, người gác đêm cũng không có, tất cả đều ở trong lều trại, ai tu luyện thì tu luyện, ai bảo dưỡng pháp bảo thì tiếp tục bảo dưỡng. Thấy cảnh tượng này, Kim Phi Giao có chút bất mãn nói thầm, quá kỳ quái. Lại còn phải gọi người ra. Ngươi có bệ nha. Như vậy không phải càng tốt sao? Chúng ta xông vào cấm chế rồi lập tức tách ra, giết bọn hắn không kịp trở tay. Văn Vương bất lương nói, nàng này đúng là không biết gì về binh pháp, cơ hội tốt như vậy còn phải gọi toàn bộ mọi người ra, cũng đâu phải mời bọn họ đi ra xem diễn.